Rồi hôm nay mình chuyển giờ học thì trước hết cũng xin lỗi quý Phật tử, có nhiều vị là vẫn còn đang đi làm cho nên không có tham gia được cái lớp học ngày hôm nay đúng không? Xin cáo lỗi với quý vị luôn. Tại vì ngày mai mình có đi hành hương, mà quý Phật tử biết là ngày mai là ngày 19 tháng 9 âm lịch, là ngày kỷ niệm vía Đức Bồ Tát Quán Âm xuất gia đó. Và rất là nhân duyên luôn quý vị, chọn tới chọn lui, lúc chọn thì cô cũng không có coi ngày đâu, nhưng mà chọn xong thì là đúng cái ngày, sao đúng cái ngày vía của Bồ Tát Quán Âm mà mình đi thăm hành hương một cái đạo tràng Quán Âm lớn nhất nước, cũng là cái tổ đình Tông Thiên Thai, là tông phái lớn thứ hai của Phật giáo Hàn Quốc ở đây, và đây cũng là ngôi chùa mà lớn nhất của cả nước luôn quý vị. Thành ra là quý Phật tử nào mà ngày mai được đi hành hương thì thật sự đúng là một cái nhân duyên rất là lành, và không dễ có được. Còn quý Phật tử nào mà không có đi hành hương được vì đang không ở Hàn Quốc đó, thì mình có thể theo dõi hành hương online nha. Đây là một cái cơ hội để mình có thể từ xa mà chiêm bái một cái tổ đình rất là linh thiêng, một đạo tràng Quán Âm lớn nhất nước Hàn Quốc này. Thì đây là một cái món quà mùa thu gửi tặng cho đạo tràng gần cũng như xa, những vị mà đã rất là có tâm quan tâm theo dõi ủng hộ và đồng hành cùng đạo tràng. Một vài tháng qua là sư cô nhận được những cái khoản hùng phước xây chùa của rất nhiều quý Phật tử không phải ở Hàn Quốc, nghĩa là Phật tử Việt Nam ở Việt Nam nè, Phật tử Việt Nam ở các nước như là Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Nhật Bản nữa. Có những vị không chỉ gửi một lần mà gửi định kỳ, có những vị không chỉ gửi một mình mà gửi cho cả nhà nữa. Thành ra đây là một cái sự mà động viên khích lệ rất là lớn đối với sư cô cùng đạo tràng. Có những em á là em học sinh sinh viên thì không có tài chính, thì các em phát tâm lại sám hối và trì kinh Pháp Hoa để gửi phần công đức đó cho đạo tràng sớm được viên thành Phật sự. Phải nói từng chút như nước nhỏ đầy bình, và tất cả những cái này đối với sư cô cùng đạo tràng cộng đồng Phật tử Việt Nam ở đây là một cái sự động viên khích lệ vô cùng lớn lao, mà nhiều khi mỗi tối trước khi đi ngủ sau khi niệm Phật, sư cô đều nhớ lại những cái tình cảm, những cái tri ân này. Thì phải nói là hôm nay là dành lời đầu tiên để tri ân cho quý Phật tử, ngay cả mình đổi giờ học mà cũng chịu khó để mà vào nghe nè. Xong rồi trời lạnh, trời nóng, trời sáng, trời tối giờ cũng ráng học kinh với sư cô nè. Rồi từ xa xôi mà gửi tấm lòng cả cái công đức tu tập của mình về cho đạo tràng nè. Tất cả những cái nguyện lành này, cô tin là cái ngôi chùa của mình xây nên ở tại Hàn Quốc này, dù lớn hay nhỏ, thì từng mỗi viên gạch đó là từng cái niệm lành của cộng đồng Phật tử gần xa góp lại, thì nó rất là bình vững, nó rất là an tịnh, và nó sẽ làm được nhiều điều lợi lạc cho đạo pháp và quần xanh, cụ thể là cho bà con Phật tử Việt Nam mình ở ngay tại bên này và những bà con Phật tử ở xa đã đồng hành theo dõi cùng đạo tràng. Thì giống như có những lúc cô cũng có tâm sự với quý Phật tử là có những lúc cô thật sự cũng kiệt quệ, cũng thất vọng, cũng mệt mỏi, cũng thoái chí, có chứ đúng không? Nhưng mà những lúc đó rất là may, mình gặp được rất là nhiều vị thiện tri thức xung quanh. Như là sáng nay một bác giám đốc cũng rất là giỏi ở đây, thì bác cũng gọi điện hỏi thăm và bác cũng liên tục giúp đỡ mình rất là nhiều thứ, từ những cái mối quan hệ cho tới những cái chỗ bất động sản mà đáng tin cậy và uy tín. Rồi bác cũng thỉnh thoảng mời sư cô dùng cơm chay để rồi động viên tinh thần lẫn nhau á, dù xa xôi cỡ nào, chùa ở đâu, bác và cả gia đình bác cũng đi cùng với sư cô, giống như là để động viên và thêm sức cho mình vậy đó. Rồi có những vị thầy dạy mình. Hôm qua cô nghe được một câu hay lắm quý vị, của một vị đại sư rất là nổi tiếng của Hàn Quốc nói, mà giống như chấn động mình luôn. Thì bây giờ để trước khi vào bài lỡ cô quên đó, cô kể lại cho quý vị nghe. Tức là đại sư nói, ví dụ như khi mà mình làm một cái gì mà mình cảm thấy bế tắc, mệt mỏi, hoặc là mình chán trường, hoặc là mình sao ta, kiểu mình rất là không bình an đó, nghĩa là năng lực mình tới đây thôi, mình không muốn làm việc này, nhưng vì cái lòng tham mình muốn đạt được một cái gì đó cho nên mình phải cố gắng làm, thì cái chuyện đó đó nó là lòng tham dẫn dắt. Nhưng nếu như mà cái việc mình làm mà nó khổ sở, nó vất vả, nhưng mà làm cách này không được, mình tìm cách khác, mình rất là tự tại thông dong với cái việc làm đó, thì đó chính là nguyện chứ không phải là lòng tham dẫn dắt. Mình thấy hay không ạ? Giống như đại sư là người thuyết pháp rất là giỏi ở Hàn Quốc này, cho nên ngài được mời đi giảng pháp thuyết kinh khắp nơi và trên toàn thế giới nữa. Mình biết nhiều khi cái lịch thuyết pháp của ngài, ngài đã định ra trong vòng 300 ngày đó thì ngài phải thuyết pháp mấy bài kinh đúng không? Nhiều khi ngài bay từ thành phố này đến thành phố khác, tới sáng mới đáp chuyến bay xuống thì 8, 9 giờ, 10 giờ sáng ngày đã có cái pháp thoại rồi, và một ngày không có không ít 10 cái pháp thoại, nghe không? À, 3 cái pháp thoại trở lên chứ, khi mà đi hành hương như vậy thì chứng tỏ cái năng lực của ngài làm cỡ nào. Và ngài nói nếu như mà ngài cảm thấy ngài mệt á, ngài chán á, trời ơi sao mà thỉnh tôi nói hoài, là ngài không phải là do nguyện nữa, mà là sao? Là ngài mong muốn được nói, ngài tham tham danh, chứ đằng này do cái nguyện lực cho nên ngài làm được. À, tự nhiên cô nghe tới đó cô thấy thương, và cô nghĩ rằng khi mà cái việc mình xây chùa hoặc làm đạo tràng hoặc làm một cái Phật sự gì cũng vậy hết, nếu như mà không được cách này mình làm cách khác, giống như giờ mình dịch bệnh nè, mình đâu có gặp được nhau, mình đâu có sinh hoạt online được, đúng không? Không có sinh hoạt offline được thì mình sinh hoạt online, đây cũng là một cách mình thuận cảnh tùy duyên, cho nó tùy duyên thuận pháp để mà mình vẫn tiếp tục cái việc mà học kinh học pháp tu tập chuyển hóa của mình. Rồi thôi mình học tiếp nha. Trời ơi, nói dài dòng quá nè. Thôi bây giờ mình vô học tiếp nè. Hôm nay mình còn mấy câu kệ ngắn ngủi phù du thôi quý vị. Ừ. Cho nên đó là mình sẽ học nhanh lắm. Bữa mình học tới câu 324 rồi đúng không? Con voi tên Tài Hộ rồi đúng không? Trời ơi, 325. Mình mới mở đầu. Quý vị nào mà có sách thì mở sách ra nha. Quý vị nào mà chưa có sách thì mở web ra theo nha. Còn bạn nào mà hoan hỷ thì chép nội dung cái câu kệ mà cô đang giảng vào trong Zoom và lên Facebook để cho quý vị theo dõi Facebook được nhìn thấy nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp tục. Câu 325. Người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Câu này cô giảng một lần rồi đúng không? Câu này là cái câu chuyện mà liên quan đến vua Ba Tư Nặc đó. Lần trước cô có chỉ một lần rồi, đó là trong cái phẩm nào quên rồi ta? Có cái phẩm nào mà liên quan đến vua Ba Tư Nặc mà nhà vua này là không có chịu ăn uống điều độ cho nên nó là hay bị béo phì đó. Mỗi lần vua ăn xong là vua rất là khó chịu rồi bắt đầu lăn ra ngủ. Rồi họ đến đảnh lễ Đức Phật mà không có mở nổi con mắt ra, cứ ngủ thì không dám ngủ mà mở mắt thì mở mắt không có nổi, cứ cà sàng vậy đó. Thì Đức Phật mới nói là nhà vua đến đây mà chưa có ngủ nghỉ đủ hay sao, thì vua có nói là dạ không phải, là do con ăn no quá. Vua này là rất là thích ăn cho nên là không có kiềm chế được cái sự ham ăn của mình. Lúc mà món ngon mà vua thì đầy những món ngon vật lạ, cho nên khi mà món nào mà vừa ý vua rồi đó là vua ăn rất là quá độ, mà ăn quá độ do thì tiêu hóa nó sẽ rất là mệt mỏi đúng không, mà đúng giờ đi đảnh lễ Đức Phật rồi thì vậy. Cho nên đó là nhà vua có một hôm thì Đức Phật đã quở như vậy, quở rất là nặng nè. Đức Phật quở nhà vua, nhưng mình coi lại mình luôn ha. Người ưa ngủ ăn lớn, tức ở đây Phật của hai cái tập gì, đó là tham ăn và tham ngủ đúng không, nằm lăn lóc qua lại chẳng khác con heo no bụng, thấy sợ chưa, kẻ ngu nhập thai mãi, tức là người mà lo ăn với lo ngủ thôi á, thì Phật nói là luân hồi trong cái đường súc sanh thôi, như người ngu nhập cái thai hoài thôi. Nghe có đáng sợ không quý vị? Cho nên nếu như mình còn cái bệnh mà ham ăn ham ngủ thì mình phải lo mà sửa ha. Đây là một vị đại vương của một vương quốc rất là lớn ở thời kỳ đó mà còn bị Đức Phật quở thẳng như vậy. Thì Đức Phật biết là quở vua rồi, mà lúc này vua buồn ngủ quá thì vua cũng không tiếp thu được, thì Đức Phật dạy sao? Đức Phật dạy cho cái vị hoàng tử đi theo là sao, mỗi bữa cơm á là phải trước khi mà bới cái chén cơm cuối cùng thì đọc cái câu kệ nhà vua dạy cho, Đức Phật dạy cho để vua tỉnh giác. Và lúc đó vua bỏ dần, tức là bớt dần một cái chén cơm cuối bớt dần đi, và thay vì là mình ăn cái chén cơm đó là vua đem dành cái chén đó để bố thí cúng dường, thì cái phước nó tăng lên và sức khỏe cũng được cải thiện. Chứ mà ăn quá độ đó, tiêu hóa quá độ là nó dễ bị sanh bệnh lắm. Nhà vua, để giúp cho nhà vua thì Phật dạy là người khôn thì phải ăn uống vừa chừng, thân tâm nhẹ nhõm, lâu già và sống vui. Cái này có đúng với khoa học hiện đại không? Đúng không? Mình bệnh tùng khẩu nhập đúng không? Mình cái bệnh của mình là do cái mình ăn vô trong bụng đó. Cho nên Đức Phật nói mình ăn uống là người khôn thì chỉ có ăn vừa chừng thôi. Ăn vừa chừng thì vừa thân, vừa tâm, vừa nhẹ nhõm. Quý vị nào hôm nay ngồi nghe pháp của sư cô đang ngồi nghe mà vừa mới ăn cơm no xong là chắc chắn một hồi là liêm diêm với ngáp liền đúng không? Không thể nào mà no quá là căng da bụng trùng da mắt liền luôn. Cho nên sư cô mà đi khóa tu á cũng sợ nhất cái giờ thuyết pháp mấy giờ biết không? 2 giờ chiều. Biết tại sao? ăn trưa xong rồi, ngủ chưa có đã giấc là bị quý thầy gọi dậy lên ngồi nghe pháp. Là vị giảng sư nào mà ngồi cái vị trí đó là rất là căng thẳng luôn quý vị. Một hồi nhìn xuống là thấy là đi giữa cột, giữa tường rồi ngồi ngáp thôi. Cho nên mình thấy là bây giờ mình thấy mình hay ngồi thiền ha. À, con ăn trưa xong mà vẫn tỉnh hả? Giỏi vậy, chứ là ăn vừa chừng đó, chứ mà ăn no quá là ngủ rồi. Cho nên mình thấy cái hôm nào mà mình ngồi thiền mà mình hay bị hôn trầm quá đó, mình hay bị ngủ gục quá, có nhiều vị tâm sự với cô là làm sao mà cho con tỉnh á, là sao? Bớt ăn lại. Cô nói cái bụng mà lúc nào cũng hơi đói đói đó là mình sao? Mình rất là khó ngủ khi mà mình ngồi thiền. Mình tụng kinh cũng vậy đúng không? Đi chùa mà lạy Phật 108 lạy với sư cô mà ăn no quá là lạy chừng 50 lạy là tức bụng liền, bưa ra liền, hả không? Thì Đức Phật đã dạy cho cái vị hoàng tử này mỗi lần mà nhà vua mà ngự yến á, thì phải đọc cái bài bài kệ Đức Phật vừa dạy: người khôn ăn uống vừa chừng, thân tâm nhẹ nhõm lâu già sống vui. Giờ mình có dán cái câu này ngay bữa ăn của mình không? À, thì mình sẽ tuân theo lời Phật dạy. Sau một thời gian thì nhà vua rất là ăn uống nhỏ nhẹ, giảm bớt trọng lượng và cơ thể dễ trở nên rất là dễ chịu. Và lúc đó nhà vua thường xuyên đến thăm Đức Phật, tổ chức lễ hội dân cúng cái phẩm thực tối thắng trong 7 ngày. Mình thấy đó, đã làm vua rồi đó. Thấy không? Cai trị cả một đất nước mà quản trị riêng cái bản thân mình có dễ không? Không ha. Nói cái ăn thôi mình làm chủ không được mà để tới mức Phật quở rồi phải có hoàng tử hằng ngày mỗi bữa, mỗi ngày 3 bữa nhắc chừng mình à, mình mới thành tựu được. Vậy cho mình thấy là tu có dễ không? À, sửa mình có dễ không? Không đúng không? Dành hết tâm huyết và sự định tĩnh để tập trung sửa mình còn không dễ. Vậy mình có rảnh đi sửa người không? À thôi đừng có rảnh đi sửa người ha. Sửa lưng người là mình là rác tùm lum luôn á, không chịu quét đó nha. À, nên mỗi lần mà đọc tới cái này mình thấy rất là giản dị thôi. Nhưng mà mình một lần nữa coi lại mình. À, bữa cô cũng có nói rồi đúng không? Cái tật của cô bị tật xấu là gì? Cô rất là thích uống cà phê đó. À, hôm nào mà không có uống cà phê cứ cảm thấy như thiếu, hoặc là cô ăn nước tương cô rất là thích bỏ trái ớt vô chấm đó. Hôm nào mà thiếu trái ớt một cái sao? Cảm thấy cái chén nước tương nó rất là không có một cái chút gì mà niềm vui. Vậy thì sao? Mình thấy nổi cái chút xíu đó thôi. Nổi cái chút xíu đó thôi mà mình thấy có đơn giản không? Mình làm sao mà mình không dính vô cái trái ớt hiểm, mình làm sao mình không dính vô ly cà phê mà mình vẫn tự tại được, cái đó mình mới là làm chủ thân tâm mình, phải không nè. À, thành ra ở đây cô cũng một lần nữa nhìn lại mình, nhìn lại quý Phật tử để sao mình tiết chế trong ăn uống, được không? Mình quá béo phì là mình cũng không khỏe mạnh sống lâu được nè ha. Cho nên rồi qua câu tiếp theo nha. Câu cái phẩm kệ này nó câu nó không có khó lắm cho nên mình có thể đi nhanh rồi nghỉ sớm nha. 326. Trước tâm này buông lung, chạy theo ái dục lạc, nay ta chánh chế ngự, như cầm móc điều vui. Điều voi. Phẩm này là phẩm voi. Tập nào cũng sẽ có một con voi xuất hiện hết á. Dễ thương ha. Rồi, cái này nó có một cái tích truyện cũng dài lắm là dài. Thôi bây giờ cô kể ngắn thôi. Cái tích truyện này là nói về chú tiểu và vị con dạ xoa. Thì có một cái chú tiểu này, chuyện này xảy ra khi Đức Phật còn ở kỳ viên và liên quan đến chú tiểu Sanu. Sanu là một người con trai duy nhất của một gia đình rất là mộ đạo và chú được nhận vào tăng đoàn khi còn rất bé. Đó là một chú tiểu nhỏ xíu đi tu. Mà hồi mà đi tu chú nhỏ như vậy nhưng mà chú rất là nhiệt tâm. Chú nhiệt tâm làm tròn cái đạo hạnh của mình và trung thành tuyệt đối với lại cái đời tu của mình. Thậm chí đối với những vị thầy tế độ, với những thầy giáo thọ và với những vị khách tăng luôn. Tức là khách tăng là những vị thầy mà đi ngang ghé lại thôi mà chú tiểu cũng rất là chu đáo trong cái bổn phận của mình. Mà ngày nào chú cũng đọc kệ, tụng kinh, ngâm các câu kệ lại và chú hồi hướng gì? Hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Thì cái người mẹ đời này của chú đó, người mẹ sanh ra chú kiếp này đó, thì bà đã rất là mộ đạo rồi. Cho nên, nhưng mà bà không có thần thông nên bà không có nghe được cái lời hồi hướng của chú tiểu này. Nhưng mà bà rất là vui không? Bà vui là vì con mình tu tập ngoan ngoãn, hiền lành, giỏi giang trong tăng đoàn. Nhưng mà cái bà mẹ kiếp trước của chú, kiếp trước chú có một bà mẹ nữa, bà mẹ này làm con quỷ dạ xoa. Nhưng mà con quỷ dạ xoa này mỗi lần được chú tiểu này hồi hướng thì rất là mát mẻ thoải mái. Và dù là con quỷ dạ xoa này là tức là đạo hạnh nó pháp lực nó kém á, cho nên là nó bị xếp sau những con quỷ dạ xoa khác. Nhưng mà vì con của con quỷ dạ xoa này bây giờ là một chú tiểu mà rất là tinh tấn và thuyết kinh như vậy, cho nên mỗi lần mà chú tiểu đọc kinh á là con quỷ dạ xoa mẹ này nè là là được nhường lên ngồi kia trước. Nói chung là trong được sự kính nể của loài dạ xoa đó, thì bà này bà rất là an lòng, bà cứ đến bà nghe con bà tụng kinh rồi hồi hướng cho bà vậy đó. Nhưng mà chú tiểu này một hôm lớn lên, khi mà trưởng thành thì tự nhiên lúc đó chán đời sống tu sĩ. Tự nhiên cái chán đời tu rồi quý vị. Mà cái này cô thiệt á, nói có gần đây có nghe tin một vài vị thầy mà mình quen á, là có hoàng tục á, tự nhiên thấy tiếc vô cùng luôn, mà cũng thấy sợ nữa. Rồi một lần nhìn lại mình, bởi vậy 70 chưa gọi là lành, mình được ngày nào quý Phật tử thấy quý thầy quý sư cô mà còn cái hình tướng tu sĩ tu ở chùa ăn chay niệm Phật, ngày nào phải quý cho quý thầy quý sư cô và trợ duyên cho ngày đó nhé. Tại vì tu không có đơn giản đâu. Nhiều khi mình thấy vậy đó, ở ngoài cứ nói là sao trời ơi mấy thầy tu á là làm biếng ở trong chùa được cho người ta cúng, ngày ăn ba bữa khỏi phải làm gì, nó sướng quá đi. Dạ thưa, nó sướng vậy, vô thử tuần coi dám ở nữa không là biết liền hà. Cứ ngày nào cũng 3:30 sáng dậy vô ở phòng đại chúng rồi tụng kinh ngày 3-4 thời, tới hồi hạ là tới 6 thời, như vậy ăn chay quanh đi quẩn lại đủ kiểu, cũng chỉ có đậu hũ 2 món như tàu hũ kia chế biến ra đó, rồi coi có ở được mấy bữa không là biết. Mà nếu mình không có cái sự mà tinh tấn trong tu tập và niềm vui trong cái gọi là pháp lạc của mình á, mình khó trụ được đời tu. Đây chú tiểu đã từng đi tu, đã từng rất hạnh phúc và an vui với đời tu của mình, đã từng rất nhiệt tâm như vậy, nhưng mà khi đến độ tuổi trưởng thành, một ngày nào đó chú thấy đời tu nó chán quá đi là chán, nó chả có cái lý tưởng gì hết, bắt đầu chú không tu nữa, chú để tóc dài luôn, chú không thèm tu tập gì nữa. Thì lúc đó con quỷ dạ xoa là quỷ mẹ đó, là hết được cái sự kính nể của cái hàng ngũ dạ xoa rồi, cũng thấy rất là buồn. Thì nó không biết làm sao mà cho chú này tinh tấn lại. Thì có khi mà chú này chú ghét quá, chú chán đời tu quá, chú bỏ đời tu luôn, chú về nhà. Chú về nhà thì chú gặp mẹ ruột của chú kiếp này. Thì mẹ thấy chú đi về như vậy, mẹ cũng ngơ ngác lắm. Ủa sao con không tu với tăng đoàn thầy tổ huynh đệ con đâu mà giờ con đi về đây, rồi giờ râu tóc mà dài thòn như vậy đây. Chú nói giờ con không tu nữa mẹ. Ôi bà mẹ buồn quá xá buồn, không biết sao mà bà mẹ ở nhà còn tinh tấn tu mà giờ con mình thả vô chùa rồi giờ về nghỉ tu vậy. Thì bà mẹ tìm cách để mà đang tính khuyên. Khuyên thì sao? Con quỷ dạ xoa kiếp trước là mẹ đó, giờ nó nghĩ là không, phải cho cái chú này tỉnh lại để biết đường tu nó quan trọng như nào. Nên con quỷ dạ xoa đó nó nhập vô chú này để cho chú la lên, để cho chú quằn quại. Nói chung là người mẹ mà là dạ xoa đó thì nhập vào chú để cho chú bị giống như là quỷ nó ám vậy đó, làm những cái động tái rất là kinh khủng mà sắp chết tới nơi. Còn người mẹ ở hiện tại này thì sợ quá đi, sợ quá tìm mọi cách. Bắt đầu bà mẹ mới niệm Phật. Bà mẹ niệm Phật tức là bà mẹ chỉ biết cầu Phật thôi, bây giờ con lấy hết cái công đức lành của con cầu Phật gia hộ cho đứa con trai của con như vậy. Thấy thương không ạ? Quý vị thương lắm là thương luôn á. Cho nên á là khi mà chú này được tỉnh dậy, con quỷ dạ xoa mẹ kia nó xuất ra, chú này trở lại vậy thì thấy mình là đầu tóc bù xù nằm ở dưới đất như vậy, trong khi hồi nãy thì mình ngồi trên ghế ngon lành, bây giờ tỉnh dậy thì thấy mình lăn đùng ở dưới đất như vậy, ghê chưa. Thì bà mẹ bà mới nói sao đó, bà nói đó, chú có biết không, thầy có biết không, là mới một giây trước thôi thầy bị quỷ nó chi phối như nào, thầy suýt mất mạng như nào. Bà mẹ mới đọc, Đức Phật mà nghe kể lại câu chuyện này á, ngài mới đọc cái câu kệ kinh Pháp Cú để dạy chúng ta. Trước cái tâm này buông lung chạy theo ái dục lạc, tức là sao, khi mà không muốn tu mà về đời là sao, là do chạy theo ái nè, dục nè, lạc nè đó. Nay ta chánh chế ngự như cầm móc điều voi, tức là trước là do buông lung vì dục, vì ái, vì lạc, bây giờ ta mới chánh chế ngự được. Thì như sao, như cầm cái móc mà điều được con voi. Thì sau qua một cái trận này thì cái chú này đã tỉnh táo lại và quyết định là tu tập tinh tấn lại. Thì người mẹ dạ xoa và người mẹ kiếp này đều rất là an lành, cho mình thấy là có dễ điều phục mình không. Một chút mà buông lung ra thôi là mình thấy cái đời tu của mình là nó trôi luôn đó. Mà không, nếu mà chú này mà không nhờ hai người mẹ mà tử tế mà để mà không nhờ hai người mẹ mà tử tế mà giúp mình thì có thể chú đã không có tiếp tục được cái đời tu của mình rồi, đúng không? À, thành ra qua một cái câu chuyện ngắn ở đây, một cái câu kệ này, nếu mình không kể chuyện này thì mình sẽ không có hiểu hết được toàn bộ cái ý nghĩa mà thâm trầm sâu sắc ở trong cái bài kệ, đúng không? À, ở đây cô rất là quý cái câu kệ này, chứ quý vị chưa có đi tu thì chưa có cảm nhận được sâu sắc được, nhưng mà mình biết là để mà quyết tâm mà xuất gia, mà cạo đầu, từ bỏ gia đình, từ bỏ mọi danh lợi để đi làm một vị sư, rồi sau đó vào tu mà thấy không có niềm vui, một chút buông lung giải đãi, một chút suy nghĩ thiếu chánh kiến mà mình từ bỏ đời tu của mình cũng rất là đáng tiếc ha, chứ không có đáng giận hay là đáng trách gì đâu, rất là đáng tiếc và đáng thương. Thì may nếu như mà mình gặp được đúng thầy lành bạn tốt và những bậc thiện tri thức á, hỗ trợ kéo mình lại thì còn giữ gìn được, còn nếu mà không á, là mình mất luôn cái nhân duyên xuất gia đời này thì rất là đáng tiếc. Vậy quý Phật tử tại gia mà ở nhà mà đến chùa đó, có mến quý thầy quý sư cô nào thì cũng phải biết là sao trợ duyên cho quý thầy quý sư cô tu tốt hơn nha, chứ đừng có mến ai rồi muốn người đó phải thân cận gần gũi chăm sóc nói chuyện tiếp mình hoài là quý thầy quý cô không có tu được đâu nha. À, còn vị nào mà mình thấy là mình muốn khởi phát cái sống đời xuất gia, muốn đi tu chẳng hạn, thì mình phải tinh tấn hết sức. À, ở nhà mình thử tập đi, à, chứ nói vậy chứ mà vô tu dài hôm á, mà mình không tinh tấn á, là dễ có người lôi mình đi lắm ha. Rồi, và mình qua tiếp theo, câu kệ tiếp theo cũng là một câu kệ mà có bài, có tích truyện rất là hay nha. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Câu này á, tích truyện hay lắm. Có cái con voi này, nó từng là một cái con voi rất là lớn và rất là giỏi. Nó tên là Bavekayaka. Con voi này là voi của nhà vua đó, của vua Ba Tư Nặc. Nó còn trẻ, nó rất là khỏe mạnh và nó đã từng là voi chiến trong rất là nhiều trận chiến quan trọng. Nhưng mà khi nó về già đó thì sức lực của nó bị yếu đi. Một ngày nọ, mà vì nó đã từng là một con voi chiến rất là hùng dũng, cho nên nó rất là to lớn, nặng nề hơn các cái con voi khác nữa. Thì một ngày nọ khi nó lội ngang các cái hồ lớn thì nó bị lúng chân xuống bùn, nó không có bước đi được. Nhưng mà bởi vì á, nó quá là lớn đi, cho nên á, là không có ai cứu nó được hết. Nghĩa là bây giờ nó đã bị lún vô bùn rồi mà không có cái quản tượng nào kéo nó lên nổi hết á. Bây giờ nó càng kéo mà kéo không nổi nó lên rồi, nó còn lún sâu thêm nữa, cho nên nó ở trong cái thế là sao? Bây giờ nó sẽ đi dần đến cái chết luôn á, tự nó không có thoát ra được luôn. Rất là nguy hiểm ha. Thì cái con voi này đó rất là tội. Thì rất là may có một cái vị quản tượng này khá là giỏi. Thì cái ông này, ông đến, ông nhìn thấy cái thế là không thể kéo nó lên được, đúng không? Thì ông mới bắt đầu bày trận. Ông bày binh bố trận là ông đeo tràng hoa, đeo vòng, đeo những cái giáp sắt giống như là con voi ra trận vậy đó. Bắt đầu chính bản thân ông cũng đeo như vậy. Sau đó rồi ông làm gì? Ông đánh trống trận, ông giương cờ lên, ông đánh trống trận lên, ông làm rần rần giống như cái kiểu là nó nghinh chiến vậy, giống như là con voi này đang ở trận tiền vậy đó. Thì trong một cái khoảnh khắc mà con voi á, trong tiềm thức của nó đã từng là một con voi chiến rất là hùng dũng ở trong các trận chiến, cho nên khi mà nó nghe tiếng trống trận, khi mà nó thấy cờ dương lên, khi mà nó thấy áo giáp và cơn đa như vậy, thì nó hí lên một tiếng, nó sao, nó dùng hết sức của nó bứt ra khỏi cái vũng lầy đó luôn. Mình thấy cái hình tượng này rất là hay nè, cô là cô đặc biệt thấy thích cái hình tượng này. Ai cứu nó? Chính nó tự bước ra khỏi vũng lầy, đúng không? Bằng cái sức bật của nó. À, chứ không có ai lôi nó lên được hết vì nó quá nặng. Vậy khi mình niệm Đức Phật A-di-đà để độ cho mình về cực lạc, ai về cực lạc, ai độ ai? Có phải mình tự độ không? Đúng rồi, mình phải tự niệm, mình phải tự niệm cho đến nhất tâm bất loạn. Nhưng mình cần cái tha lực là ai? Cần Phật Di Đà luôn đưa cái bàn tay ra đón mình nè, để mình có niềm tin là sao, lúc nào Phật cũng giang tay đón mình. Nhưng mà ai đi? Phật có bứng mình lên không? Phật có bê mình về cực lạc không? Không. Đúng rồi, mình đang rất là giỏi nè. Phật có bê mình lên không? Không. Ai về cực lạc? Đây, mình. Ừ, cái hình tượng này cô rất là thích nha quý. Cái sức bật ở trong tu tập. Bây giờ cô ngồi đây, cô giảng kinh cho quý Phật tử nghe, nhưng ai tu? Đúng không? Cô giảng là để cô khuyến khích quý Phật tử, để cô nhắc quý Phật tử và cũng là nhắc cô, đúng không? Nhắc cô lời dạy của Phật như này nè. Ngày hôm nay con sống đầy sân si chưa? Con sống đầy bất an, sợ hãi, nghĩ về quá khứ, lo lắng tương lai, lo trả thù, trả đũa, chà đạp, xỉa sói người khác chưa? Hay là mình quay về mình soi lại, mình moi ra cái lỗi của mình để mình chuyển hóa? Đó là cô giúp cô và quý vị cùng tỉnh thức để mà nhớ lại để tu. Nhưng ai tu? À, cô tu cho cô, quý vị tu cho quý vị, phải không? Rồi ai giúp mình giác ngộ? Mình. Mình nương cái giáo pháp của Đức Phật để tu đúng và giác ngộ, chứ Đức Phật có giác ngộ giùm mình không? À, chỗ này là một hình tượng rất hay. Cho nên câu kệ này á, đọc lướt qua thì không thấy gì, nhưng mà đọc kỹ và nghe câu kệ mình mới thấy cái ý nghĩa rất là thâm trầm. Vậy mình tu, mình đến chùa, mình cầu xin Đức Phật luôn gia hộ cho mình, có đúng không? Dạ, nó không có sai, nhưng mà nó cũng không có đúng. Tại vì ai? Là do chính bản thân mình nhé. À, là do chính bản thân của mình thôi. Đó, hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo như voi bị sa lầy. Đức Phật dùng từ rất là hay nè. Khéo phòng hộ tâm ý, cái gì cũng phải có chữ khéo, nên Đức Phật trong 10 danh hiệu đó là thiện thể đó quý vị, thiện thể đó. À, đúng rồi, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, giỏi lắm. Đó là khéo, tức là cái thiện thể, cái khéo léo để mà mình phòng hộ tâm ý mình, để chi? À, kéo mình khỏi ác đạo. À, như cái con voi bị sa lầy, Đức Phật ví dụ cái hình tượng con voi bị sa lầy như rớt vào trong cái đường ác. À, trong các cái đường ác thì mình ai, ai tự mình giúp mình? Chính mình ha. À, cho nên mỗi lần mà mình thấy mình bị chìm nổi quá, mình bị phiền não quá, mình không có thoát ra được những cái bế tắc này quá, thì nhớ cái hình tượng con voi lâm trận như nào, tự bật dậy, cái sức bật đó nó nằm ở trong mình. Được không? À, và mình cố gắng lên nha. Rồi, mình đi theo câu kệ, mình đi qua câu kệ tiếp theo. Thật ra thì các vị tỳ kheo mà khi chứng kiến sự việc mà con voi nó tự bật lên để ra khỏi cái vũng lầy đó, về thưa lại cho Đức Phật, thì Đức Phật đã dạy cái câu kệ này để cho lấy cái hình tượng này. À, một lần nữa dạy các vị tỳ kheo, con voi đã tự kéo mình ra khỏi sình lầy. Thì các vị tỳ kheo mà bị đắm nhiễm trong bãi lầy dục vọng vọng, hãy cố gắng với tất cả sức lực của mình để thoát ra ha. Rồi, tiếp tục ba câu kệ tiếp theo là ba câu kệ hết sức là xúc động nha quý vị nha. Một cặp câu kệ này đều kể cái chuyện con voi làm thị giả Đức Phật, mà chắc quý vị đã nghe rất là nhiều rồi. Cô đọc câu kệ trước rồi á, kể chuyện sau nha. À, nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi. Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi. À, được chưa? Ở đây có một ba câu kệ này là ba câu kệ mà cái tích truyện mà xúc động nhất ở trong cái phẩm voi này luôn. Thì câu chuyện này chắc quý vị đã được nghe kể nhiều lần rồi đó. Có một lần mà Đức Phật ở Kosambi đó, thì có hai nhóm thầy tỳ kheo, mà một bên luật sư, một bên giảng sư, mà cãi nhau, mà chia phe tranh cãi nhau không dứt, nhớ không? Câu chuyện này chắc là Phật tử nào đến chùa cũng đã được nghe vài lần rồi. Thì bây giờ Đức Phật đứng ra khuyên giải đó, Đức Phật đứng ra khuyên giải mà các vị tỳ kheo này có nghe không? Không nghe luôn. Cho nên Ngài đã vào rừng nhập hạ một mình. Thấy thương không quý vị? Giống như là làm cha làm mẹ mà không có dạy được con á, nói mấy đứa nó không nghe đó, thôi sống một mình luôn đó. Như Đức Phật cái lúc này là sao? Ngài là Ngài thấy là mà cái vị tỳ kheo này lúc này sân lên quá rồi, cho nên là dù Đức Phật ra can gián nhưng mà đã không sám hối thì chớ còn nói là bây giờ chuyện này để chúng con tự giải quyết, Đức Thế Tôn đừng có xen vào luôn. À, hỗn hào tới mức độ đó thì Đức Phật thấy là không nói được nữa, Ngài mới đi vào rừng để nhập hạ. Thì mùa hạ này là Ngài nhập hạ một mình, và lúc mà Đức Phật vào rừng đó quý vị, thì Ngài làm gì? Ngài bệnh cái tọa cụ mà bằng cỏ đó để Ngài ngồi, thương không? Thì khi mà Ngài ngồi bệnh như vậy thì có một con voi lớn lắm nó đến đảnh lễ Đức Phật. Con voi này cũng là một con voi chúa tể, và nó cũng quá chán cái bầy đàn rườm rà của nó rồi, và nó bỏ vô rừng nó sống một mình. Vậy một bên là lãnh đạo tăng đoàn bỏ hết tăng chúng vào rừng nhập hạ một mình, thêm con voi cũng bỏ hết cái bầy đàn vô rừng. Thì con voi này nó khéo léo lắm, mà nó thương Phật lắm. Nó thương Phật tới mức mà nó lấy cái vòi của nó đó, nó ngậm chổi, nó quét tước sạch sẽ cái chỗ Phật ngồi, xong rồi nó cũng lấy vòi của nó hái trái để nó dâng lên Đức Phật. Chứ mình nghĩ Đức Phật lấy gì dùng, đúng không? 3 tháng trời lận mà ai mà ở trong rừng sâu như vậy, ai vô cúng dường Đức Phật, đâu ai biết Phật đi đâu đâu. À, thì con voi này nó cũng khéo léo, nó lấy nước về dâng Đức Phật nha, rồi nó trải bát, nói chung là nó đã là người bạn rất là thân thiết với Đức Phật trong suốt một mùa hạ như vậy. Thì Đức Phật thì dĩ nhiên ngài ở đâu cũng an rồi, phải không? Đến con khỉ nó cũng xuống cúng dường được Đức Phật nữa, nên Đức Phật không có bất an. Nhưng mà ai bất an? À, các vị tỳ kheo tranh cãi bất an. Các vị tỳ kheo tranh cãi bất an. Bất an là sao? Không phải do tự nhận thức được mình sai mà là sửa đổi, mà là sao? Những vị mà cư sĩ tại gia đó đến tinh xá để đảnh lễ cúng dường cho Đức Phật thì không gặp được Đức Phật, thì hỏi sao? Đức Phật không vì các vị tỳ kheo tranh cãi mà Đức Phật đi vào rừng nhập hạ một mình. Cho nên các vị cư sĩ này chán ngán quý vầy tỳ kheo cãi vã quá, cho nên nhất quyết không thèm cúng dường nữa. Thì đứng trước cái nguy cơ là bị đói nè, đứng trước cái nguy cơ không có ai cúng dường trong 3 tháng mùa mưa bị đói nè, cho nên quý thầy tỳ kheo này mới sao, mới bắt đầu là xin sám hối, bạch với ngài A Nan là xin đến sám hối Đức Phật. Thì A Nan dẫn theo cư sĩ cấp cô độc Visakha, những vị đại cư sĩ cùng với lại 500 vị tỳ kheo cãi vã để đến mà đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà ngài A Nan cũng rất là tinh tế, cũng biết là chưa chắc là Đức Phật muốn cho một cái đồ chúng đông đảo đến phá vỡ sự yên tĩnh của ngài, cho nên đầu tiên là ngài A Nan ngài vào ngài thưa trước. Thì con voi này nó thấy A Nan bước vào là nó chặn chặn lại liền, cản liền. Voi mà nó hiểu không, có nhiều khi mình thấy người với người sống để yêu nhau mà sao người với người còn không hiểu nhau được bằng con thú nữa. Con voi này nó có biết Đức Phật có bị làm phiền không? Nó muốn Đức Phật bị làm phiền không? Không, bản thân nó cũng không muốn bị làm phiền, cho nên nó biết Đức Phật bây giờ cũng không muốn bị ai làm phiền hết. Ngài A Nan vô nó cũng chặn cửa A Nan luôn, đâu cho vô đâu. Thì lúc đó Đức Phật mới nói sao? Nè, nè con, đây là thị giả của ta, cho ngài vào đi. Lúc đó nó mới dẹp đường ra và nó lấy vòi nó đỡ y bát cho ngài, nó đặt đến một cái vị trí phù hợp và nó dâng nước cho ngài. Đức cưng không? Đức Phật nói thiệt, có thà dạy cho con voi nó còn dễ dạy hơn đám tỳ kheo mà cãi lộn không, mấy lần khuyên can cũng không được, mà có con voi nói một tiếng nó nghe mình thấy cưng không? À, do nhiều khi á là mình thấy là mình sống sao đó mà mình nói không ai nói lại được mình, nó không ai dạy mình được, mình cứng đầu cứng cổ quá là có khi mình còn thua con voi nữa đó, nghe không phải giỡn. Cô thấy cái hình ảnh mà con voi nó đứng nó cản ngài A Nan, nó không cho A Nan vô mà thấy thương. Cái lòng nó cũng phải hiểu, cái tánh linh nó hiểu sao mà nó biết, à mấy cái người này là cái người mà làm cho ông Phật tôi phiền não nè, đi về hết đi, không cho ai vô. À, thương vậy đó. Nhưng mà khi ngài A Nan vô thì ngài có thưa không? À, dạ con đến đây là với đồ chúng, nhưng mà con chưa có cho đồ chúng đó vào, con thỉnh ý Đức Phật. Lúc này Đức Phật thấy là đủ duyên đủ thời chưa? Quý ngài đó đã thấy được cái lỗi sai của mình chưa? À, Đức Phật nói thì cho vào. Thì lúc đó là cũng mãn hạ, và sau khi ngài giáo hóa cho đồ chúng đó và quý thầy chân thành sám hối rồi thì Đức Phật quyết định quay lại Kosambi. Thì khi Đức Phật đưa y bát thì con voi nó tiễn ngài ra tới tận bìa rừng và nó cứ đi theo hoài như vậy á. Cái Đức Phật tới bìa rừng rồi Đức Phật dạy nó sao? Nè con, bây giờ bắt đầu tới cái ranh giới của loài người. Nếu mà con ra khỏi rừng á, mà một mình con như vậy thì con có thể gặp tai họa. Cho nên con chỉ tiễn Như Lai tới đây thôi. Và con voi nó nghe như vậy thì sao? Nó buồn bã, nó cúp vòi và nó quay về. Trời, mình thấy cái cảnh này thương không? Rất là thương ha. Tức là nó là người thị giả, rất là thân tín, bầu bạn với Đức Như Lai suốt 3 tháng mùa mưa. Thì để mà nhìn cái hình ảnh con voi như vậy thì Đức Phật đã đọc một lúc 3 câu kệ Kinh Pháp Cú ở đây cho chúng ta. Thứ nhất là nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung, hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ, sống chánh niệm. Bây giờ mình thấy cái niềm hạnh phúc là sao? Phải có được cái người bạn gì? Bạn hiền trí thì bạn này mới đáng sống chung, thì mới có cái hạnh lành và nhiếp phục được mọi hiểm nguy không? Voi có bảo vệ Đức Phật trong suốt thời gian Đức Phật ở rừng không? Có ha. Và Đức Phật với voi có hoan hỷ không? Có, hoan hỷ sống chánh niệm. Rồi ngược lại, không gặp bạn hiền trí, nếu mà không gặp được người bạn hiền trí như vậy thì sao? như vua bỏ nước bại, nghĩa là một cái vị vua bỏ cái nước đã bại rồi, không có nào mà giáo hóa được, thì sao? Hãy sống riêng cô độc như voi sống rừng. Voi voi mà nó thấy nó nói không nghe với bầy đàn rồi, nó bị phiền nhiễu quá thì sao? Nó sống riêng một mình. Như Đức Phật dạy quý thầy tỳ kheo mà không nghe thì sao? Thôi, ngài chuyên tu đó, ngài vào tu một mình đó. Vậy chốt lại 330, tốt hơn là sống một mình, không người ngu kết bạn. Đức Phật nói là sao? Nếu như mà kết bạn với kẻ ngu thôi, chẳng bằng mình sống một mình đi, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự như voi sống rừng voi. Vậy qua ba cái cặp câu kệ này, cũng như là qua cái câu cái tích truyện mà sư cô đã giảng khi nãy, thì mình có cái kết luận như nào? Trên đường đời, nếu mà mình may mắn gặp được người bạn đồng hành mà hiền lương thì sao? Vui mừng kết giao với họ. Khi sống chung với họ thì mình sao? Học được nhiều cái điều tốt lành và tâm ý của mình luôn hoan hỷ và an lạc, đúng không? Còn nếu mà không đủ duyên gặp được những người bạn lành, những người đồng hành thiện lương, thì chúng ta nên sao? Nên sống một mình, chứ không kết bạn với kẻ xấu để cuộc sống ngày càng tồi tệ hơn. Đây là lời của Đức Phật dạy, mình nhớ lại nha. Tại vì á, mình thà sống một mình nhưng mình giữ được cái chánh niệm tinh tấn và an lạc, hơn là mình vì sợ cái sự cô đơn một mình mà mình kết bạn với người xấu thì rất là tai hại, đúng không? Ở đây cũng vậy, có nhiều vị đi học, đi làm, có thể là chưa gặp được, mà gọi là chưa có gặp được cái người mà đồng cả với mình, hoặc thậm chí là mình quen bạn trai, bạn gái mà mình chưa có gặp được cái người lý tưởng của mình, đồng trí, đồng thí, đồng đức, đồng tính, thì thôi mình tạm thời cứ sống một mình như vậy, nó vẫn an ổn hơn là mình cố gắng đi tìm một nửa mà không có vừa đó, để rồi gây phiền não và đau khổ cho nhau thì rất là không nên ha. Mình phải có bản lĩnh mà sống được một mình, an vui một mình. Có nhiều vị đó, cô có mấy em nhỏ đây nè, liên tục thất tình, liên tục đau khổ vì tình, tìm đến sư cô, mà cứ hễ vừa chia tay một anh này xong thì mới có hôm trước hôm sau là quen anh khác nữa. Không thể nào sống một mình được một đoạn thời gian ngắn ngủi luôn á. Mà cứ hỏi sao con cứ gặp cái người mà sao em cứ gặp cái người mà trăng hoa phụ bạc, không có hiểu tấm lòng em. Hồi ơi, em có chịu kiếm đầu tư cho một cái mối quan hệ mà nó vững chãi đâu. Em quăng người này em chụp người kia, chưa bao giờ mà thấy là có trách nhiệm với cái việc trao trái tim mình cho đúng chỗ, thì sao mà mình không gặp tổn thương, phải không? Trong cái mối quan hệ nam nữ, trai gái, hay là trong cái tình bạn, tình thân, hoặc là những người mà cùng hợp tác làm ăn vân vân, mình phải hết sức cẩn trọng, trân trọng những cái bậc thiện tri thức thiện lành, và hết sức cẩn trọng với những đối tượng có thể kéo tuột cái chất lượng cuộc sống mình xuống với phiền não và khổ đau. Phải hết sức là dũng cảm nhận diện để sao? Chấm dứt những cái nhân duyên xấu, không có kết oan trái. Thà không kết giao thì thôi, chứ không kết cái oan trái, được không? Ví dụ hết duyên rồi thì văn minh mà chia tay, chứ không có để cái nhân duyên đó đi vào cái oan trái ngõ cụt. Hôm qua cô qua mừng khai trương cho một cái chị bạn mà chị mở một cái quán cà phê ở ngay cái phố cổ In Sa Đông. Chị này cũng là tiền bối hồi mà còn chung ngành hàng. Thì cô quý một cái là nhờ có một lời nói bông lông của sư cô thôi, mà chị đã đưa hẳn một cái menu bánh mì chay vào menu mình bán. Đây là quán có bán bánh mì chay duy nhất cho tới bây giờ, là duy nhất ở tại Hàn Quốc này. Rất là tri ân chị. Và cái quán rất là lớn, đầu tư rất là nhiều, mà chị để một cái menu chay rất là trang trọng như vậy thì rất là quý thôi. Tri ân cái chân tình của chị. Và trong cái quán của chị có để một cái câu mà cô ấn tượng mãi: nếu mỗi người là một bông hoa thì thế giới này là một vườn hoa mùa xuân. Hay không ạ? Chứ mình cứ đợi chờ người ta trồng cho mình một vườn hoa mà chính bản thân mình á không trở nên thành bông hoa thì thế giới này không có an hòa và hạnh phúc được. Ở đây cô nói mỗi người phải là một bông hoa trong vườn hoa đạo đức, thì cái sự thơm hương này nó sẽ lan tỏa, và mình đi đến đâu mình cũng đóng góp cái nét đẹp và cái hương thơm của mình cho cái nơi mình có mặt. Vậy có phải mình góp phần làm thanh lương, làm mát mẻ, làm tươi đẹp cho cái cõi Ta Bà mình đang sống không? Thấy chưa, người ta không có phải là Phật tử đó, mà một cái câu trích dẫn ở trong một cái quán cà phê như vậy thôi có thể làm cho mình lắng tâm lại không? Mình đừng có quay ra đổ thừa là tại cuộc đời này nó cho mình nhiều trái đắng, tại mình gặp những oan trái. Không, chính bản thân mình là một đóa hoa đi, thì mình sẽ tỏa hương và làm đẹp cho đời. Và nhiều người là một đóa hoa thì thế giới này có phải là mùa xuân không? Mùa xuân của hạnh phúc. Cho nên mình thấy là có những cái nho nhỏ xung quanh mình mà nếu mình nhận ra được, mình thấy đó là một cái bài học rất là giá trị nha. Rồi, cô đọc cái đoạn mà Đức Phật nói về con voi này rất là xúc động. Có một cái tình thầy trò, tình tri kỷ mà của những vị lãnh chúa, những vị lãnh đạo lớn mà có thể thấu cảm được với nhau giữa người với voi như vậy, thì rất là xúc động ha. Trong đời mình nếu mình có một vị tri kỷ như vậy, mình có đáng trân trọng không? Có ha. Rồi, mình đi đến những câu kệ cuối cùng nè quý vị. 331. Mình đang ngồi chép lại cô đọc hả? Con chép có kịp không? Mấy anh gửi gửi câu kệ này vô trong Zoom cho em chép nha. Trời ơi, cả nhà có bạn. Hôm qua có bạn nào nhắn trên Facebook là con còn nhỏ tuổi lắm, con tham gia lớp học được không? Dạ thưa, lớp này không có giới hạn trẻ em. Miễn bạn nghe, hiểu biết, chép bài, học bài là welcome hết. Đâu phải đâu phải phim kinh dị hay phim người lớn mà giới hạn độ tuổi xem. Cô thấy hơn 10 tuổi biết nghe, biết đọc, biết viết là cứ vô nghe pháp được nha. Gửi cho các bạn nào đó hỏi con còn nhỏ tuổi con nghe pháp cô được không? Dạ bạn nghe đi. Bạn nghe hiểu thì bạn cứ nghe thôi, chứ cô đâu có nói gì mà cho trẻ con không được tiếp thu đâu, phải không? Đạo tràng của cô như cái trường mẫu giáo đó quý vị, Uchiwon, giống cái lớp mẫu giáo vậy đó. Tại gia đình đa văn hóa mà quá trời đông trẻ nhỏ luôn, mà tụi nó thấy cô tụi nó còn vui nữa, chứ có đứa nào mà né cô? À không, lớp này là hả, nít không được nghe nha, cô hiếu giảng cái gì đó. Cho nên là các bạn nhỏ vẫn học pháp bình thường nha. Vui thay bạn lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn, vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha, vui thay kính sa môn, vui thay kính hiền thánh, vui thay già có giới, vui thay tín an trú, vui thay được trí tuệ, vui thay ác không làm. Ủa sao cả ngày vui vậy cô? Đúng rồi. Nguyên một ba câu kệ này Đức Phật dạy những điều vui. Hôm bữa mình có học một cái bài là những niềm vui tối thượng đúng không? Phẩm an lạc đúng không? An lạc tối thượng, hạnh phúc tối thượng. À giờ Đức Phật dạy lại có những cái niềm vui tối thượng như nào ha. Mình nghe nha. Ở đây tích truyện đi ha. Tích truyện ngắn gọn đó là có một thời Ma Vương cám dỗ Đức Phật. Ma Vương từ hồi Đức Phật thành Phật xong vẫn không thôi cái ý định là phải cám dỗ Phật, phải thỉnh Phật nhập Niết Bàn, không được rồi, giờ là ông phải tìm đủ cách để vẫn tiếp tục phá Phật. Thì có một hôm Đức Phật thuyết pháp tại một cái thảo am ở trong núi tuyết, đó là núi Himalaya đó, thì mà Ma Vương luôn đi theo Phật nha, đọc tâm trí của Phật để kiếm đường phá Phật không à. Có lần thì khi mà Đức Phật ngự trong thảo am ở trong núi tuyết này thì thấy dân chúng chịu đựng một cái sự cai trị rất là khắc nghiệt của nhà vua. Do nhà vua này không có đức á, nhà vua cai trị rất là khắc nghiệt cho nên dân chúng rất là khổ đau và lầm than. Lúc đó thì Đức Phật động lòng thương xót. Ngài vì quá thương chúng sinh phải lầm than với cái sự cai trị của một ông vua mà không có đức như vậy, không có trí như vậy, thì Ngài vừa khởi lên cái tâm là làm sao, có cái cách nào để cứu độ cho dân chúng, để có một cái chế độ công bằng và chính trực cho dân chúng nơi này không. Thì khi cái thiện tâm của Đức Phật vừa khởi lên như vậy thì Ma Vương hiểu được ý nghĩ của Đức Phật liền, bắt đầu xuất hiện thỉnh Ngài lên làm vua liền. Xạo ghê không quý vị, chúng ta phải thấy thể ý nha. Người nào mà cho mình lợi dưỡng lớn, danh vọng lớn, mình phải hết sức là cẩn trọng. Ê, có khi nó là Ma Vương hóa thân để dụ dỗ, cám dỗ mình không chừng. Ngay lúc này Ma Vương bắt được cái tâm ý của Đức Phật. Đức Phật đang khởi lên lòng từ, mà lòng từ với lòng bi là sao, phải chuyển hóa thành hành động. Bi tâm vô lượng là chuyển hóa nó hành động chứ không chỉ là cảm thông không. Và Đức Phật muốn tìm một cái cách nào để cứu độ dân chúng thoát khỏi cái sự lầm than, có được cái chế độ công bằng chính trực này. Thì lúc này Ma Vương lanh lắm, nhanh lắm, thỉnh Phật lên làm vua liền. Vì Ngài lên làm vua thì dân chúng sẽ được an hòa ngay. Đức Phật liền cảnh cáo Ma Vương rằng Ngài không có giống như Ma Vương. Nè Ma Vương, Như Lai không có cái nhu cầu giống như nhà ngươi. Cho nên Đức Phật thuyết một loạt ba câu kệ này nói lên những niềm vui gì? Những niềm vui của bậc mà đã tự tại trước mọi danh lợi khổ đau khen chê được mất. Cái gì mới thật vui trong cuộc đời đối với một vị tu hành chân chính? Đây, Đức Phật dạy cho Ma Vương: vui thay bạn lúc cần. Khi mà mình cần có người giúp, vui không quý vị? Hôm ngày mai, sư cô dẫn đoàn hành hương của Phật tử đi hành hương cái ngôi chùa là tổ đình lớn nhất của Tông Thiên Thai, là đạo tràng Quán Âm lớn nhất cả nước. Nhưng mà quý vị biết là cái tổ đình này nó nằm trên một cái sườn núi gì Sô Bét mà cao 600 mét so với mực nước biển. Và toàn thể quần thể này đi hết một tuần lễ cũng không hết nữa. Từ chân núi lên đến cái tòa nhà đầu tiên của chùa là đi bộ hơn 30 phút rồi. Mà với cái đoạn đường như vậy mà có cả con nít người già và thời tiết thì lạnh như vậy, trong khi lịch trình một ngày đi ba ngôi chùa như vậy, làm sao mà sư cô bảo đảm an toàn và đúng thời gian cho cả đoàn được? Trong lòng sư cô có lo lắng không? Dạ rất lo lắng. Tuy là thánh địa rất linh thiêng, đi được nơi này không phải dễ, nhưng mà cái sự an toàn và đảm bảo thời gian hiệu quả cho chuyến hành hương thì nó thuộc về trách nhiệm của sư cô. Và ngay lúc đó thì có một hòa thượng rất là lớn, vị hòa thượng này đã từng là chủ tịch của tông phái Tào Khê và tông phái Thiên Thai, và có duyên sư cô đã đảnh lễ hòa thượng vài lần thì ngài rất là quý. Thì khi ngài gọi điện cho cô thì cô nói: à, vừa hay cuối tuần này con đến đảnh lễ tổ đình của tông Thiên Thai nè, mà con thì không biết làm sao cho nó hợp lý. Ngài lập tức gọi điện về văn phòng chùa, cử cho mình là mấy chiếc xe nhỏ để, tại vì cô đi là đi xe lớn 45 chỗ, làm sao lên núi. Ngài cử một loạt xe nhỏ để chuyển từng nhóm người lên núi cho mình giảm bớt cái thời gian đi bộ. Nếu không có ngài trợ duyên như vậy, không có ngài giúp đỡ như vậy, đoàn của cô chắc chắn phải leo núi đi bộ hơn nửa tiếng, đúng không ạ? Rồi ngài gọi điện cho văn phòng chừa riêng cho mình một cái tòa nhà chánh điện để mình có thể tụng kinh thiền hành trong cái quá trình hành hương, để cho cái buổi hành hương thêm trọn phần công đức. Thì chúng ta thấy không, vui thay cái lúc mà mình cần mình có bạn không? À, khi mình cần giúp có người hiện thân, có phải Thiện Tri Thức và Bồ Tát của mình không? Hết sức quan trọng, đúng không? Thì hòa thượng gọi một cú điện thoại thôi mà nó giải quyết bao nhiêu là cái vấn vương trong lòng sư cô. Bởi cô nói vị nào mà đi hành hương với cô thật sự là phải tri ân quý ngài nhiều lắm, nhân duyên nhiều lắm, cô hiếu đạo lực không có bao nhiêu. Nhưng mà rất là thương là lúc nào cũng có Phật bên mình, lúc nào cũng có Bồ Tát bên mình. Đó là những vị Bồ Tát ra giữa đời thường đó. À, cho nên á, quý vị mà đi được một chuyến hành hương mà tham quan chiêm bái được cảnh chùa linh thiêng, có nhiều phúc lợi và an lạc trong một ngày, thì phải biết đó là trùng trùng những nhân duyên mà mình phải tri ân trong cuộc đời. À, và chúng ta thấy là khi mà mình cần mình có bạn giúp, có phải là niềm vui không? Rất vui nha. À, cô kể cái này mà cô sâu trong lòng vẫn rất là tri ân hòa thượng. Rồi vui thay sống biết đủ. Sống không biết đủ thì mình có ở thiên đường mình cũng thấy thiếu, mà sống biết đủ mình có nằm cái chiếu ở dưới trải dưới nền mình cũng thấy an, phải không? Giờ quý thầy quý sư cô đi đâu có phải là ở một cái giường mà cao dài 1m8, ngang 2m gì đâu có. Mỗi người có cái đơn chút xíu 8 tấc thôi, nhưng mà có an không? An, vì thế đủ. Ngày ăn hai bữa cơm cũng tàu hũ với dưa leo thôi mà có an không? An, tại biết là mình không có gieo ăn trái gì với chúng sanh nào. Thầy Đức Phật nói sao nữa? Vui thay chết có đức. Chết có đức nè quý vị. Chứ chết mà vô đức có phải là đi đọa đường ác không? Vui thay mọi khổ đoạn. Như Lai có đầy đủ niềm vui chưa? Chứ có cần phải làm vua Như Lai mới vui không? Không. Vậy thì Ma Vương đừng có lấy bụng Ma Vương mà suy lòng Thế Tôn nhé. Vậy chúng ta thấy rằng khi mình khởi lên cái tâm mà ham danh, ham lợi, ham ngủ, ham nghỉ, ham tài sản, ham đồ đạc, ham cái gì đó vật chất, mình có đi sai đường chưa? Sai sai rồi đó nha. Thấy mình sống mà cứ sao muốn cái này không được, sao muốn cái kia không được, sao muốn cái này mà không được, sao thành tựu cái kia không được, là mình thấy mình có sai sai chưa? À, Đức Phật dạy những cái niềm vui nãy giờ có cái nào dính tiền bạc không? Ừ, nó ở cái chỗ mình. Chúng ta thấy cho dù là một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc muốn gì được đó, nhưng mà nếu không biết hài lòng với cái mình có vui không? Không thể vui. Nhưng nếu mình chỉ là một người bình dân thôi, nhưng mình vui với gì? Với hạnh phúc, với tình yêu thương cha mẹ đã sanh ra mình, đã cho mình một cái cơ thể đầy đặn khỏe mạnh như vậy, cho mình tới lớp, tới trường để học được những điều hay lẽ phải, cho mình cơm ăn ngày ba bữa tuy là không sơn hào hải vị, nhưng mình không đói, không khát, không lạnh. Mình có thấy hạnh phúc không? Nếu mình thấy hạnh phúc đó, mình đã đủ rồi. Ừ. Cho nên khi mà mình thấy mình có quá nhiều tham vọng, quá nhiều nhu cầu, không bao giờ thấy đủ, không bao giờ thấy vui, là mình thấy mình không phải là đệ tử Phật rồi đó. Đức Như Lai dạy những niềm vui vừa rồi, thấy không? Những vị lớn tuổi chơi một chút thì mình thấy là cái chỗ mà vui thay chết có đức này nó rất là ý nghĩa. Mình sống suốt cuộc đời lo con, lo cái, lo gia đình, lo hai bên, lo trong, lo ngoài, mà mình không lo tư lương và đạo đức cho mình, để rồi cái chết của mình nó cũng không thiện, không lành, không có miếng tư lương thiện nghiệp nào để đi tái sanh an lành, thì cái này mới là không vui nè. Chứ còn ai đó chửi mình, hại mình, nói xấu mình, có cần phải không vui không? Như nước nhỏ ngoài mình, như nước nhỏ lá sen thôi, nó rớt rớt vậy đó. Cái cần vui, Phật đang dạy mình cần vui nè. Rồi sao? Vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha. Biết thương cha kính mẹ là người có đức chưa? Có đạo đức chưa? À, hạnh hiếu là hạnh Phật chưa? Cúng dường cha mẹ có phải cúng dường chư Phật chưa? Vậy mình có lễ, có nghĩa, còn có cha mẹ để báo hiếu tri ân, để thương, để nhớ, để hướng về. Vậy là đã có vui chưa? Vui rồi. Vui thay kính sa môn, vui thay kính hiền thánh. Tại sao? Người mà không biết kính sa môn, không biết kính hiền thánh là người có biết tin nhân quả không? Không, không biết nào lành, không biết nào dữ hết. Vậy có phải là họ bất hạnh không? Còn mình biết kính sa môn, biết kính quý thầy, quý sư cô, biết đảnh lễ cúng dường, biết kính trọng những bậc hiền thánh. Vậy phải là mình có người có tàm, có quý, có chánh kiến, chánh tư duy không? Mình mới nhận rõ chánh tà, chân ngụy, đúng sai trong cuộc đời để mình kính tin và thân cận gần gũi những vật tử tế, đúng không? À, vậy có là niềm vui chưa? Đó đã là đủ vui rồi, ha. Cho nên cô nói là niềm hạnh phúc trong con vui, niềm vui hiện tại là vậy đó. Cái hạnh phúc trong mình, cái niềm vui trong mình, cái mình có đây có ai giành giật cướp xé bóc lột được của mình không? Không. Đây là những cái niềm hạnh phúc, những cái gia tài mà nước không trôi, lửa không cháy, con cái không cướp phá được của mình. Thì quý Phật tử tự chế tác cái niềm vui này cho mình nha. Rồi vui tiếp tục là vui gì? Vui thay già có giới. Đúng rồi. Nhiều người tự nhiên già là sanh tật, đúng không? Già mà không có giới thì sao? Sẽ rất là làm lớn và làm láo. Lúc nào tôi cũng đúng hết đó, mong người ta phải sao? Ở đây nói thì nói xấu dân tộc, nhưng mà quý vị biết không? Cô ngán mấy vị mà lớn tuổi Hàn Quốc lắm. Quý vị bị bảo thủ, tư tưởng rất là gia trưởng bảo thủ, lúc nào cũng nghĩ mình lớn, mình có quyền lên tàu điện ngầm nói chuyện điện thoại, oan oan cả khoang phải nghe vậy đó. Mà ai mà nhắc nhở là không vừa là không quay lại chửi. Rồi nghĩ mình là người lớn tuổi, người già, mình là người có quyền được ngồi ghế. Tất cả mọi người phải có nghĩa vụ nhường cái ghế đó cho mình. Cái người họ có ý thức họ tự nhường ghế cho người lớn tuổi, đúng rồi. Nhưng mà cái người lớn tuổi không đã có cái ghế riêng, dành riêng cho người lớn tuổi thì không có cái quyền mà bắt người khác phải 100% phải nhường ghế cho mình ngồi, đúng không? Nhưng mà thái độ rất là trịch thượng. Nghĩa là lúc nào mình cũng đúng á. Nhiều khi cô đi chùa đó quý vị, mình cái đoàn mình đã ngồi một cái khu vực rất là yên tĩnh và cho Phật tử nghỉ ngơi, tọa thiền hít thở, hoặc cô đọc sách, sách nói vân vân. Một nhóm các bác lớn tuổi đến là ồm ào nhai thịt, uống rượu, nói to đùng, mà cái kiểu như là tụi mày nhỏ tụi mày phải nhường cho tao vậy đó, kiểu vậy đó. Khó ăn khó nói vô cùng. Quý vị già mà không có giới đó là hành xử kiểu là buông tuồng như vậy đó. Có cái thái độ là mình bao giờ cũng đúng, mình bao giờ cũng phải được ưu tiên, mình bao giờ cũng là số một. Cái thái độ này khó lắm. Đến chùa cũng vậy, là phải nạt nộ các bạn trẻ, rồi thậm chí muốn chỉ đạo quý thầy quý sư cô luôn. Hồi cô chưa đẻ ra tôi đã biết đến chùa rồi. Thái độ kiểu vậy đó. Nên là sợ lắm, khó nói lắm, tập khí mà dài rồi. Ngay chùa có ở hòa thượng đang vậy nè, có bác Phật tử lớn tuổi lắm, đến cả hòa thượng cũng lắc đầu. Hòa thượng nói cũng không chịu nghe nữa, nhưng mà ai mà nói mà nghe giờ. Hồi sư bà là cũng chỉ có lắc đầu. Nhiều khi sư bà cứ thấy nản quá, sư bà nói với cô một câu, con đó, con thấy cái đó để con làm kinh nghiệm, mốt mà con lập đạo tràng á, đừng có lập ai làm hội trưởng hội Phật tử hay là làm chủ tịch thật là huê chăng một cái gì mà suốt đời nó có, nên có lập nhưng mà phải có nhiệm kỳ, đừng có cái kiểu mà nhiệm kỳ lâu năm như vậy rồi tự thấy mình là còn to hơn cả ông trụ trì nữa cơ. Mình là hội trưởng xưa giờ rồi, mình chủ tịch xưa giờ rồi, cho nên là bây giờ mình 80-90 tuổi chứ cái gì mình cũng trúng hết á, đâu có trúng. Cái hồi mình làm hội trưởng 50 năm trước với bây giờ xã hội nó thay đổi biết mấy, đúng không? Bây giờ mình cứ thủ cụ bảo thủ, mình gia trưởng mình chấp trước như vậy rồi đạo tràng nó không có lớn mạnh và phát triển được. Này rất là nguy hiểm, cho nên già mà không có giới á, bất hạnh đó. Tại sao? Dễ nổi sân, thấy mấy đứa nhỏ làm gì cũng không vừa lòng mình, bực tức khó chịu, không có chấp nhận được cái mới và không có bỏ cái ngã của mình xuống. Này rất là nguy hiểm, các vị lớn tuổi cũng phải thấy cẩn trọng và các bạn trẻ cũng phải thấy cẩn trọng, hãy tu dưỡng từ bây giờ. Tới khi mà tập khí nó dày quá rồi á, nhiều khi mình khó chịu nghe lời người khác góp ý lắm. Là cô nhìn thấy các bác lớn tuổi đi chùa, có bác cũng rất là dễ thương nha, dễ thương vô cùng, càng tu càng dễ chịu hiền lành. Có bác càng tu là càng khó khăn, đến cả thầy trụ trì nói cũng không chịu nghe, chứ đừng nói là quý thầy quý sư cô nhỏ, cho nên nó là cũng khó lắm nha. Rồi vui thay, tín an trú là mình an trú trong một cái niềm tin, chánh tín của mình. Vui thay được trú tuệ là mình sao? Mình an trú trong cái tuệ giải thoát nè. Vui thay ác không làm. Phật chốt hạ câu này nó nặng không? Nói tới Ma Vương sao? Nè, cái vui nhất là ác đừng có làm đó nha Ma Vương. Đó là cái niềm vui lớn rồi đó. Ma Vương có biết niềm vui này chưa? Thấy không? Đến mà việc cám dỗ Đức Phật hả? Đừng lấy dạ tiểu nhân mà đo vui thay. Ác là không có làm. Vậy đừng có mang cái tâm sao? Đi rù quến người khác, đi cám dỗ người khác, đi lôi kéo người khác để sa đọa như mình, để tham ái dục lạc như mình, để đắm nhiễm như mình, rồi để trầm luân sanh tử như mình. Ác là đừng có làm. Đúng không? Để đi phá đám người này, để đi chọc gậy người kia, để làm hạ uy tín người nọ, để làm xỉa xói đá xiên đá xéo đá trực đá diện chi vậy? Đúng không? Vui cái niềm vui người ác là không có làm, phải tu cái hạnh hoan hỷ. Tuần trước sư cô cũng có gặp những cái chướng duyên, hơi cha là thị phi tựa lưa nó vô, có nhiều lúc mà cô cũng mệt quá, cô cũng buồn quá, cái cô cũng có thưa sư phụ, thầy sư phụ con như vậy nè, người ta như vậy nè sư phụ nè, con hôm nay con cũng muốn bỏ qua rồi nhưng mà con cảm thấy trong lòng con vẫn rối nè sư phụ nè, sao người ta lại có thể như vậy ha. Cái sư phụ cũng nói vậy đó, nói về trù dập hoặc là bị chơi xấu thì thầy là đệ nhất trên này rồi con nè, nhưng mà những người mà đã từng chơi xấu thậm chí hành hung đánh đập thầy, thầy cũng hỗ trợ ngược lại nâng đỡ họ. Tại sao vậy? Tại vì mình phải trượng phu, mình đừng có để mình bị hẹp hòi theo những cái dòng dạ hẹp hòi đó mới phải con. Lúc nào sư phụ cũng nghĩ là kiếp trước có khi mình làm quan làm tướng gì đó mình xử ép người ta, cho nên kiếp này mình tử tế người ta vẫn kiếm chuyện với mình, vậy thì bây giờ oan trái mình gỡ, mình đừng có kết. Sư phụ cô dạy cô đúng câu thôi, con đừng có để mình hẹp hòi theo người ta, hay lấy lòng trượng phu để mà ứng xử. Ai mà đã có làm quấy làm trái với mình thì mình có dịp thì mình càng phải nâng đỡ giúp đỡ họ. Để tháo mỡ ăn trái chứ không có trả thù trả đũa hay ghim trong bụng. Tại vì ghim trong bụng thì mình sẽ buồn là mình không có phiền não, không có an lạc được. Vậy mình tu mình phải càng thảnh thơi an lạc, do đó là mình buông xả. Nhìn những cái hạnh hoan hỷ của quý thầy, quý hòa thượng trưởng lão đi trước để mình thấy cái gương để mình noi theo. Rồi tự nhiên nói chuyện với sư phụ xong cô cũng thấy nó nhẹ như nước trôi qua cầu. Thôi đi, người ta đã có cái thân tướng trượng phu như vậy nhưng mà người ta ứng xử không trượng phu thì thôi, mình đừng có không trượng phu giống vậy, đúng không? Chờ ở đây cô nói khi mà mình gặp cái chuyện bất như ý, gặp người ta thị phi, gặp người ta kéo tuột cái level mình xuống cho bằng với họ thì thôi, mình đừng có nhỏ hẹp, mình đừng có ích kỷ, mình đừng có đố kỵ, mình đừng có sân si, làm như vậy là sao? Vừa bụng người ta đó. Nếu mà mình cứ càng phải nhẹ nhàng thảnh thơi sống thiệt, dạ ai đó có coi mình kẻ thù cũng được, nhưng trong lòng mình không bao giờ xem ai là kẻ thù, không bao giờ coi ai là đối thủ hay địch thủ với mình, mà mình hết sức có dịp thì phải nâng đỡ hỗ trợ giúp đỡ để cho tên tuổi của người khác cùng tỏa sáng, chứ không phải là nâng mình lên đạp họ xuống thì mình mới vinh quang đâu. Đây là lời dạy của Đức Phật ha. Thì đó, cô cũng mới vừa bị trôi thêm một chút thì được sư phụ kéo lại, cho nên nó là cũng muốn chia sẻ với quý Phật tử rằng nếu lúc nào đó mà mình thấy mình không đủ cái lòng bao dung, không đủ cái nhẫn lực để vị tha thì mình có thể tâm sự với một vị thiện tri thức, mà vị đó có thể giúp mình vững chãi hơn, kiên cố hơn, bình thản hơn để mà đối diện với khó khăn bất như ý, thì đó chính là cái người mà mình cần phải nương tựa và học hỏi. Bởi ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn, đúng là vậy đó, thấy không? Khi mà mình đến đạo tràng, mình tu tập nơi mà thanh lương đó, lúc mình thấy người tu giỏi thì đó là tấm gương cho mình học hỏi, tán thán và noi theo. Còn khi mà mình trôi đi như vậy, mình lệch lạc một chút trong tư duy, có người hướng đạo lại cho mình không? Có, đó là cái niềm vui đó, đó là cái hạnh phúc đó. À, chứ không phải hạnh phúc là lên làm vua, làm quan cai trị cả một đất nước đâu, phải không? À, những câu này rất là giá trị ha, à, nó rất là bàn bạc trong cái đời sống của mình chứ không phải là trong đời tu không. Cho nên tóm lại, các cái niềm vui trên thế gian như là gặp bạn hiền lúc cần, tri túc các cái vật dụng, tức là mình biết đủ nè, mạng chung có cái thiện nghiệp nè, để mình sanh thú an lành nè, từ bỏ mọi khổ đau, được phụng dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng các sa môn, phụng dưỡng bà la môn, giữ giới hạnh, tuy là già vẫn giữ được giới hạnh, có niềm tin vững chắc, được đầy đủ trí tuệ, và cuối cùng là sao? Không làm các điều ác. Vậy chốt hạ mình có sao? 12 cái niềm vui lớn Đức Phật đã dạy cho mình, đúng không? Vị nào mà thấy mình chưa có đủ vui trong cuộc đời, chưa có hạnh phúc và an lạc thì mình nghe lại những cái niềm vui mà Đức Phật dạy để mình có được cái sự bình an và hạnh phúc trong đời sống hen. Hôm nay đây là một cái phẩm voi, lấy cái hình tượng của con voi để mà miêu tả những cái đức hạnh tốt đẹp của nhẫn nại, của sự kham nhẫn để vượt qua mọi cái thị phi hoặc là những cái nóng tánh, làm sao mà mình kiểm soát được và chính cái tự lực của mình vượt qua mọi cái cám dỗ và quyến rũ. Cuối cùng Đức Phật kết lại là ở chỗ mình cần phải thân cận bậc bạn lành thiện tri thức của mình và có 12 cái niềm vui trong cuộc đời để cho mình sống luôn được an lành và thảnh thơi. Phẩm kinh này thì không có gì quá khó, nhưng những chân lý rất là giản dị và rất là thâm trầm, mình có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Hy vọng thì qua những câu kệ của Đức Phật dạy cũng như là những cái tích truyện, mình học hỏi thêm được nhiều điều để mình có thể tạo thêm nhiều cái chất liệu hạnh phúc an vui trong cuộc đời của mình ha. Hôm nay sư cô chuẩn bị một cái con gấu, con voi chứ lộn, hôm bữa nói với quý Phật tử rồi đúng không? Con voi này là con voi tốt nghiệp ở trong trường sư cô nè. Thường người ta có gấu tốt nghiệp nhưng mà trường cô là trường Phật học cho nên có voi tốt nghiệp, tại vì đây cũng là linh thú của trường. Voi trong nhà Phật tượng trưng cho trí tuệ đúng không? Phải sư cô quảng cáo để rao bán con voi nhé. Cô không có bán con voi này. Khi cô tốt nghiệp thì cô được tặng con voi này. Chúng ta thấy thay vì voi đội mũ tốt nghiệp thì voi đội mũ sư không? Đây. Và con voi này mặc áo của nhà sư nè. Cái áo lam này là của nhà sư và voi này cũng đeo sâu chuỗi nữa quý vị. Thấy trường Phật giáo cho nên đó, voi có đeo sâu chuỗi nè. Thấy trường Phật giáo cho nên nó có đấy, cân không? Trường Phật giáo nên nó có những cái khác mấy trường khác không có đúng không? Nên hôm nay học phẩm voi, cô thấy nhớ con voi này nên đem ra khoe vậy thôi. Và chúng ta sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị lấy hình tượng con voi để nhớ theo những cái tích truyện trong cuộc đời, những cái hình tượng qua những cái tích truyện mà cô đã kể rất là nhiều. Và có một cái cuối tuần bình an và luôn nhớ lời Phật dạy để sửa mình sống tốt đẹp hơn ha. Vì dịch bệnh đó, sư cô gửi quà về cho chùa để thầy Ngộ Chung chuyển cho các em, nhưng mà không phải chuyển quà là nhận được liền. Cho nên là đừng có đến đòi thầy lúc mà quà chưa có tới kịp nha. Còn ở bên Canada và các nước khác sư cô cũng gửi rồi. Thì hy vọng là các bạn sẽ sớm nhận được. Hiện nay á, thì hàng hóa đi cũng chưa có được nhanh như trước dịch đâu nha. Nhưng mà đã gửi về rồi, có gì thì khi nào mà tới thì thầy Ngộ Chung, các em mà học lớp giáo lý với thầy Ngộ Chung thì thầy Ngộ Chung sẽ nhắn các em nha. À, kính tri ân quý Phật tử đã theo dõi pháp thoại cho tới giờ này và chúng ta chỉ còn ba phẩm cuối cùng là hết kinh Pháp Cú. À, kính mong quý Phật tử vẫn tinh tấn tiếp tục theo dõi học kinh. Quý Phật tử trong Zoom thì cố gắng học kinh nữa để tuần sau mình trả bài tiếp nha. Tuần sau thì mình sẽ vẫn học giờ bình thường, đó là chủ nhật 2 giờ cho tới 3 giờ chiều giờ Hàn Quốc, 12 giờ tính 1 giờ trưa giờ Việt Nam. Giờ mình hồi hướng nha.